Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2346, Phấn khởi. Tại một thôn nhỏ phía sau chiến trường, rất nhiều quân sĩ của Phục Châu quân đang tập trung cùng nhau ăn uống nghỉ ngơi. Trong một tiểu viện nhà nông, khói bếp lượn lờ. Hơn 20 tráng phụ đang bận rộn cắt thịt xào rau, chuẩn bị cơm nước cho đám người binh mã sứ Hà Viễn Trung của Phục Châu quân. Binh mã sứ Hà Viễn Trung cởi bộ giáp nặng nề của mình ra, lập tức có thân vệ đi tới, bưng nước nóng cho hắn rửa mặt, rửa tay. Hà Viễn Trung vốc một ngụm nước nóng rửa mặt, lau đi vết nước đọng trên mặt. Hắn quay đầu, nói với một vị tham quân đang đứng hầu ở cửa, truyền quân lệnh của ta xuống, bảo các tướng sĩ ăn nhanh lên một chút, một canh giờ sau xuất phát, hiện tại quân tình khẩn cấp, không thể chậm trễ được. Phía trước đã giao chiến với Đảng Khấu quân rồi, chúng ta phải mau chóng tiến lên, không thể để cho Đảng Khấu quân có cơ hội thở dốc. Dạ, tham quân kia đáp lại rồi xoay người rời đi. Đảng Khấu quân và Hắc Kỳ quân đã đại chiến một trận tại Tiểu Hắc Hà. Hiện tại Hắc Kỳ quân đã bại trận, mặc dù Đảng Khấu quân thắng trận, nhưng liên tục truy kích nhiều ngày, người ngựa cũng đã mệt mỏi. Hiện tại chính là cơ hội tốt để đánh bại Đảng Khấu quân. Nhất là khi tiên phong Lương Ngọc của bọn hắn dẫn quân đã giao chiến với bộ đội truy kích của Đảng Khấu quân ở phía trước rồi. Hắn đoán rằng chủ lực của Đảng Khấu quân cách nơi này cũng không xa. Bọn hắn phải tranh thủ thời gian ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó đại quân tiến lên, tranh thủ một hơi tiêu diệt Đảng Khấu quân, chỉ cần đánh bại Đảng Khấu quân, phóng mắt khắp toàn bộ Phục Châu, cũng chỉ còn lại một ít Tam Hương giáo và Sơn Tặc Lưu Khấu không đáng nhắc tới. Hiện tại tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ không có uy vọng. Nếu như hắn Hà Viễn Trung có thể thắng trận này, uy vọng của hắn trong quân tất nhiên sẽ càng lớn. Đến lúc đó, hắn sẽ trở thành người dưới một người, trên vạn người tại Phục Châu, Hà Viễn Trung nghĩ đến tiền đồ sáng lạng, trong lòng lại càng sảng khoái. Hắn rửa mặt xong, ngồi xuống. Lập tức có tráng phụ bưng từng đĩa thức ăn lên bàn. Báo, Hà Viễn Trung vừa cầm đũa ăn được mấy miếng, một tham quân đã xuất hiện ở cửa. Chuyện gì? Hà Viễn Trung nhìn về phía tham quân xuất hiện ở cửa. Binh mã sứ đại nhân, thám báo cấp báo, tại rừng cây ở phía bắc của chúng ta, xuất hiện một đội Hắc Kỳ quân. Hà Viễn Trung sững sờ, lập tức hỏi, bao nhiêu người, ước chừng hơn 1.000 người. Hà Viễn Trung suy nghĩ một chút rồi phân tích, đoán chừng là tàn binh bại tướng bị Đảng Khấu quân đánh bại mà thôi. Không cần để ý đến bọn hắn. Nói cho đội ngũ vận chuyển lương thảo phía sau, bảo bọn hắn tăng cường canh gác, tăng cường cảnh giác. Tham quân kia do dự mấy giây rồi nói, binh mã sứ đại nhân, chiến lực của Hắc Kỳ quân không yếu. Một đội ngũ hơn 1.000 người như vậy ở bên sườn của chúng ta, đối với đội vận chuyển lương thảo của chúng ta là một mối uy hiếp. Có nên phái một đội binh mã đi thanh trừ bọn hắn hay không? Hà Viễn Trung lập tức tức giận nói, người đấy, chính là không phân rõ được nặng nhẹ. Hiện tại đại chiến sắp diễn ra, tập trung binh mã đối phó với Đảng Khấu quân mới là chuyện cấp bách trước mắt. Chỉ là một đám tàn binh bại tướng mà thôi, cần gì phải điều động binh mã. Hơn nữa, Hắc Kỳ quân bị Đảng Khấu quân đánh cho tan tác, hiện tại chắc chắn là sĩ khí xuống thấp, lòng người bàng hoàng. Chúng ta có đại quân ở đây, cho bọn hắn 10 cái gan, bọn hắn cũng không dám đến trêu chọc chúng ta. Phái người theo dõi bọn hắn là được, sau khi thu thập Đảng Khấu quân xong, sẽ quay lại thu thập bọn hắn. Dạ, tham quân nghe xong lời của Hà Viễn Trung, cũng khẽ gật đầu. Hiện tại địch nhân chủ yếu của bọn hắn quả thật là Đảng Khấu quân ở chính diện. Về phần đám tàn binh Hắc Kỳ quân đã bị đánh bại kia, uy hiếp đối với bọn hắn quả thật là nhỏ hơn một chút. Báo, tiền tuyến đại thắng, ngay khi Hà Viễn Trung và tham quân đang nói chuyện, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Ngay sau đó là tiếng hô đầy hưng phấn của người đưa tin. Hà Viễn Trung nghe được tiếng hô bên ngoài, cũng đặt đũa xuống, nhìn về phía bên ngoài tiểu viện. Một lát sau, một người đưa tin toàn thân giáp trụ nhuộm máu sau khi được thân vệ kiểm tra, đã được đưa vào trong viện. Binh mã sứ đại nhân, ta là người đưa tin dưới trướng Lương tướng quân, người đưa tin cao hứng chắp tay nói, tướng quân nhà ta đã đánh bại một bộ phận Đảng Khấu quân, chém giết gần 2.000 người, tướng quân nhà ta đã dẫn quân truy kích địch nhân bại lui, tướng quân nhà ta đặc biệt phái ta tới chỗ binh mã sứ đại nhân báo tin vui, Hà Viễn Trung nghe được tiên phong đại tướng Lương Ngọc thắng trận ở phía trước, chém giết gần 2.000 người, hắn cũng lập tức đứng dậy, cười to. Tốt, tốt lắm, Lương tướng quân quả nhiên là một dũng tướng của Phục Châu quân ta, cờ mở trống vang, đánh rất hay, những tham quân, quân quan trong viện cũng nghe được tin tức tốt lành này, từng người đều hớn hở, phấn chấn không thôi. Xem ra Đảng Khấu quân quả thật là như ta dự đoán, bọn hắn đã đánh bại Hắc Kỳ quân, trở nên kiêu ngạo tự mãn, không coi ai ra gì, hiện tại người ngựa mệt mỏi, chính là cơ hội tốt để chúng ta đánh bại bọn hắn. Hà Viễn Trung lập tức hạ lệnh, không thể chậm trễ, chúng ta nên thừa thắng xông lên, đánh bại Đảng Khấu quân, truyền quân lệnh của ta, các bộ binh mã lập tức xuất phát, toàn quân áp lên, quyết chiến với Đảng Khấu quân. Một tham quân lập tức nói, binh mã sứ đại nhân, tướng sĩ đường xa hành quân đến nơi này đã mệt mỏi, hiện tại đang ăn cơm, có nên chờ thêm một lát nữa rồi hãy xuất phát không? Hà Viễn Trung phất phất tay, thời cơ chiến đấu chỉ chợt lóe rồi biến mất, không thể chờ được, nói với các tướng sĩ, đánh xong trận này, ta mời mọi người ăn thịt, mỗi người 5 cân thịt mỡ, đến lúc đó cứ mở bụng mà ăn, hiện tại trước tiên xông lên, đánh bại Đảng Khấu quân rồi hãy nói. Chiến thắng ở tiền tuyến đã cổ vũ rất lớn cho Hà Viễn Trung vị binh mã sứ này. Nhất là Lương Ngọc hiện tại đang truy kích tàn binh của Đảng Khấu quân. Nếu như bọn hắn có thể nhân cơ hội mở rộng chiến quả, đuổi theo tàn binh giết tới, thì có khả năng sẽ đánh bại Đảng Khấu quân chỉ trong một lần. Nếu như bọn hắn hiện tại ở đây ăn cơm nghỉ ngơi, với hơn 10.000 người dưới trướng Lương Ngọc sẽ không đủ sức, đến lúc đó có thể sẽ không đánh bại được đối phương. Một khi để cho Đảng Khấu quân co về hoặc đứng vững gót chân, sau này muốn đánh bại Đảng Khấu quân, bọn hắn sẽ phải trả giá nhiều hơn. Cho nên Hà Viễn Trung quyết định dứt khoát, quyết định lập tức đi theo, mở rộng chiến quả. Mau đi truyền lệnh, trước tiên đừng ăn cơm nữa, toàn quân chạy bộ theo sau. Dạ, Hà Viễn Trung vừa ra lệnh, những tham quân đang cầm bát cơm trong tay cũng không để ý ăn cơm nữa, vội vàng bận rộn lên. Truyền lệnh binh thì tản ra, truyền mệnh lệnh của Hà Viễn Trung xuống dưới. Biết được tiền tuyến đã thắng trận, cần bọn hắn thừa thắng xông lên. Mặc dù các tướng sĩ Phục Châu quân còn chưa ăn xong cơm, nhưng nghĩ đến có thể rửa nhục báo thù, bọn hắn vẫn đặt bát cơm xuống, nhanh chóng tập kết, hành quân gấp dọc theo quan đạo về phía trước. Hà Viễn Trung cũng không để ý ăn cơm nữa. Hắn hưng phấn mặc lại giáp trụ, lên ngựa, nhanh chóng dẫn quân theo sau, muốn hội hợp với bộ đội tiên phong. Bọn hắn vừa xuất phát không lâu, phía trước đã có thám báo báo cáo. Quân tiên phong của Lương Ngọc đã giao chiến với một chi chủ lực của Đảng Khấu quân. Thực lực của chi Đảng Khấu quân này không yếu, hiện tại hai bên đã rơi vào hỗn chiến, xin chủ lực nhanh chóng tiến lên vây giết. Truyền quân lệnh của ta, tăng tốc tiến lên, ai là người đầu tiên đến chiến trường, thưởng ngàn vàng. Biết được Lương Ngọc đã đụng phải chủ lực của Đảng Khấu quân, Hà Viễn Trung lại càng thêm hưng phấn. Hiện tại hắn ước gì mình có thể mọc thêm đôi cánh, bay đến chiến trường phía trước. Các bộ Phục Châu quân nhận được mệnh lệnh thúc giục, từng người chạy gấp về phía trước, chạy đến thở không ra hơi. Không bao lâu sau, rất nhiều quân sĩ Phục Châu quân đã lục tục rớt lại phía sau. Trên thực tế chủ lực của Phục Châu quân đã bị diệt ở Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hiện tại những binh mã dưới trướng Hà Viễn Trung đều là lắp ghép lại với nhau, chiến lực cũng không đồng đều. Đối mặt với những người ngựa vừa hành quân gấp một chút đã rớt lại phía sau, hắn nóng ruột nóng gan, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trước tiên đừng để ý đến những người rớt lại phía sau, để bọn hắn chậm rãi tự đuổi theo sau, hiện tại những người còn có thể chạy được thì cứ chạy lên trước, hắn lo lắng lực lượng của Lương Ngọc không đủ, cho nên hiện tại hắn cần phải lập tức dẫn theo chủ lực đuổi theo tham chiến. Hà Viễn Trung cũng không để ý đến những binh mã rớt lại phía sau nữa, liên tục thúc giục đại quân tăng tốc về phía trước. Hơn 3.000 kỵ binh Đảng Khấu quân vòng qua một khu rừng lớn. Trước mắt bọn họ là những cánh đồng hoang vu. Xa xa, vài ngôi làng nhỏ cao thấp khác nhau đứng cô độc giữa cánh đồng, bách tính đã sớm bỏ chạy. Trên quan đạo cách ngôi làng không xa, tiếng người ngựa hí vang lên ầm ĩ, cả một đạo đại quân của Phục Châu quân đang tiến lên phía trước. Chỉ thấy cờ xí nhiều như cỏ, Phục Châu quân mặc đủ loại áo giáp đang bước nhanh về phía trước. Những tên quan cưỡi ngựa chạy qua chạy lại, thúc giục thuộc hạ của mình tăng tốc. Nhìn thấy Phục Châu quân đang hành quân gấp trên quan đạo ở phía xa, trên mặt phó tướng Đảng Khấu quân là Hồ Nghị hiện lên một nụ cười dữ tợn. Hồ Nghị thu hồi ánh mắt, quay đầu hét lớn, đổi ngựa, chuẩn bị tấn công, chỉ thấy kỵ binh đảng khấu quân thuần thục đổi sang ngựa chiến. Những con ngựa dùng để đi đường được giao cho các phu ngựa đi theo quân chăm sóc. Đảng khấu quân vốn chỉ có một đội kỵ binh hơn 1.000 người. Đại đô đốc Hồ Nghị biết rõ tầm quan trọng của kỵ binh. Cho nên khi rời khỏi Tiết Độ phủ Quan Châu, hắn đã vơ vét sạch ngựa chiến trong khu vực, mang toàn bộ đến Phục Châu. Đông góp Tây Nhạc, hiện giờ cũng gom được một đội kỵ binh hơn 3.000 người. Mặc dù lực chiến của đội kỵ binh 3.000 người này không bằng quy nghĩa quân của Quan Châu, nhưng đối phó với đám bộ binh này vẫn dư sức. Thổi kèn, tấn công, Hồ Nghị cũng đổi sang một con ngựa chiến màu hồng sẫm. Hắn cầm trong tay một cây trường thương sắc bén, đột nhiên vung về phía trước, dẫn đầu phóng ngựa lao ra. Hơn 3.000 đảng khấu quân xuyên qua nơi này bám sát phía sau, như nước lũ tràn đập, càng quét về phía Phục Châu quân đang hành quân trên quan đạo. Mặt đất rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng ầm ầm. Phục Châu quân đóng vai trò cảnh giới ở gần quan đạo theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ở rìa khu rừng không xa, đột nhiên xuất hiện một đội kỵ binh, đang lao thẳng về phía họ. Nhìn thấy cảnh này, trên mặt Phục Châu quân đầy vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó sắc mặt của họ liền biến đổi dữ dội, là kỵ binh đảng khấu quân, họ đã nhìn rõ chiến kỳ càng quét đến, đó là cờ của đảng khấu quân. Địch tập kích, kỵ binh của đảng khấu quân xông tới, Phục Châu quân đóng vai trò cảnh giới hai chân đá mạnh vào bụng ngựa, điên cuồng lao về phía quan đạo. Bọn họ vừa vung roi ngựa quất vào chiến mã, vừa gào thét lên. Phục Châu quân đang hành quân gấp trên quan đạo cũng nghe thấy tiếng ầm ầm đó. Bọn họ nhìn thấy một đám bụi lớn dấy lên trên cánh đồng xa xa. Bọn họ đều dừng lại quan sát, không biết đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, bọn họ đã nghe thấy tiếng hô cảnh báo của quân cảnh giới. Xuyên qua đám bụi mù mịt đó, bọn họ nhìn thấy đội kỵ binh đang cuộn trào đến. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người đều tái nhợt. Mau tập hợp thành đội hình. Một viên quan có kinh nghiệm phong phú nhìn thấy kỵ binh đang lao tới, vừa kinh ngạc vừa lớn tiếng hô hào tập hợp thành đội hình. Mau, vào trong ngôi làng bên kia, trốn vào trong làng, đừng ngẩng người ra nữa, đi vào rừng cây nhỏ bên kia, đảng khấu quân đột nhiên xuất hiện ở đây, khiến Phục Châu quân đang hành quân gấp trở nên hỗn loạn. Có tướng quân dẫn theo người của mình chạy đến khu rừng nhỏ gần đó. Cũng có một đám Phục Châu quân kinh hoàng bỏ chạy về phía những ngôi làng nhỏ, tìm cách trốn vào trong đó. Còn có Phục Châu quân thì tập hợp tại chỗ, chuẩn bị tập hợp thành đội hình, chống lại kỵ binh đang tấn công. Dưới lá cờ lớn ở trung quân của Phục Châu quân, binh mã sứ Hà Viễn Trung nhìn đảng khấu quân đang càn quét tới cũng đầy vẻ kinh ngạc. Sao kỵ binh đảng khấu quân lại xuất hiện ở đây, có phải lính trinh sát đều bị mù rồi không? Trong lòng Hà Viễn Trung đang chửi ầm lên. Nhưng hiện giờ đã không còn là lúc truy cứu trách nhiệm nữa. Hắn nhìn thấy đội hành quân trên quan đạo đã trở nên hỗn loạn. Thuộc hạ của hắn đã tự rời khỏi quan đạo, có người chạy về phía xa, cũng có người tìm chỗ trốn, để tránh bị kỵ binh tấn công. Nhìn thấy cảnh này, trái tim của Hà Viễn Trung như chìm xuống đáy vực. Mau, để Trương Tuấn dẫn kỵ binh quay lại tiếp viện, Hà Viễn Trung đã không còn thời gian để thu thập đội ngũ dưới trướng của mình nữa. Bởi vì bọn họ đang hành quân gấp, đội ngũ đã kéo dài mấy dặm. Trong thời gian ngắn, bọn họ không có cách nào tập hợp lại. Hơn nữa kỵ binh của đối phương đã nhanh chóng áp sát, đối phương cũng sẽ không cho bọn họ thời gian để tập hợp đội ngũ. Hiện tại điều duy nhất hắn có thể trông cậy vào là đội kỵ binh của bọn họ có thể nhanh chóng quay lại tiếp viện. Chỉ cần kỵ binh của bọn họ có thể quay lại đánh lui đối phương, thì tổn thất của bọn họ có thể giảm bớt một chút. Mau lên, mau đi, Hà Viễn Trung nhìn thấy lính truyền lệnh vẫn chưa kịp phản ứng. Tức giận quất một roi vào người lính truyền lệnh. Rõ, lính truyền lệnh bị quất tỉnh lại, vội vàng phóng ngựa lao đi. Phục Châu quân cũng có một đội kỵ binh, có tới hơn 2.000 người. Đây là đội quân tinh nhuệ nhất của bọn họ. Đây cũng là đội quân khi trước có thể may mắn thoát khỏi chiến trường Đông Nam, bình an trở về. Lúc nãy hắn đã phái tướng lĩnh kỵ binh Trương Tuấn dẫn quân tiến lên, chuẩn bị hỗ trợ Lương Ngọc Thừa Thắng tấn công đảng khấu quân. Nhưng hiện giờ kỵ binh đảng khấu quân đột nhiên xuyên qua nơi này. Đội quân hành quân của bọn họ hiện giờ không có chút sức kháng cự nào, hắn chỉ có thể khẩn cấp ra lệnh cho kỵ binh quay lại tiếp viện. Mau, bảo vệ binh mã sứ đại nhân đến ngôi làng bên kia lánh nạn, đảng khấu quân đang lao tới như dời núi lấp biển. Một đám tham quân vây quanh Hà Viễn Trung hoảng hốt chạy về phía ngôi làng ở gần đó. So với quan đạo trống trải, ngôi làng ít nhất cũng có một số công trình có thể cung cấp cho bọn họ một chút an toàn. Đội ngũ Phục Châu quân bỏ chạy tán loạn, khắp nơi đều là Phục Châu quân đang kinh hoàng lẫn trốn. Kỵ binh Đảng Khấu quân di chuyển rất nhanh. Nhìn thấy đám Phục Châu quân đang bỏ chạy trên cánh đồng, trên mặt bọn họ hiện lên một nụ cười dữ tợn. Giết, 3.000 kỵ binh Đảng Khấu quân trực tiếp tạo thành một trận hình ngang. Đường biên của bọn họ kéo dài tới 2 dặm. Bọn họ càng quét tới, mang đến cho người ta cảm giác như trời đất sụp đổ, khiến Phục Châu quân cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Vị phó tướng Đảng Khấu quân tên là Hồ Nghị cầm trong tay một cây trường thương, vô cùng hưng phấn. Phía trước hắn có hơn 1.000 người đang chạy tán loạn, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống đất. Dáng vẻ kinh hoàng của đám Phục Châu quân này khiến Hồ Nghị rất hưởng thụ. Đạp đạp, đạp đạp, tiếng móng ngựa rơi xuống đất, cuốn theo một đám bụi lớn. Tiếng vó ngựa khiến toàn thân Phục Châu quân tràn ngập sợ hãi. Bốp, trường thương trong tay Hồ Nghị mượn lực xung kích của chiến mã, trực tiếp quét ngang ra ngoài. Mấy tên Phục Châu quân đang kinh hãi hét lên bị cây trường thương quét bay ra ngoài. Hồ Nghị không thèm để ý đến kết quả của trận chiến. Chiến mã của hắn đang lao vút đi. Trường thương của hắn lại quét ngã một tên Phục Châu quân. Tên Phục Châu quân này lăn lộn trên mặt đất mấy vòng, sau đó mới cố gắng đứng dậy. Hắn vẫn chưa kịp nhận ra phương hướng. Lại có một tên kỵ binh Đảng Khấu quân phóng ngựa lao tới. Thanh mã đao sáng loáng vung lên, cái đầu của tên Phục Châu quân này bay cao ra ngoài. Trường thương trong tay Hồ Nghị không đâm vết, hắn liên tục quét ngang. Dưới lực xung kích của chiến mã, trường thương quét ngang có uy lực kinh người, những tên Phục Châu quân đứng đó liên tục bị quét bay ra ngoài. Rất nhiều người còn chưa kịp đứng dậy, đã bị chiến mã của Đảng Khấu quân bám sát phía sau dẫm nát lồng ngực. Kỵ binh Đảng Khấu quân như cơn lốc lao vào đội ngũ Phục Châu quân đang bỏ chạy, nơi bọn họ đi qua, đều dấy lên một trận mưa máu tanh. Ha ha ha, nhìn các ngươi chạy đi đâu, một lũ hèn nhát không có gan, trên chiến trường, khắp nơi vang lên tiếng cười ngạo nghễ và những lời hò hét của quân Dẹp Khấu. Đội kỵ binh của quân Dẹp Khấu vẫn chưa tham chiến. Đại đô đốc Hồ quân giữ họ lại sau cùng để đối phó với quân Phục Châu đang định đến hôi của. Giờ đây, họ đã lao vào trận chiến, mở ra một cuộc tàn sát đẫm máu với quân Phục Châu đang hành quân gấp rút. Ta liều mạng với các ngươi, nhìn từng đồng đội bị quân Dẹp Khấu chém ngã xuống, một số binh sĩ Phục Châu quay lại đối mặt với kẻ thù, giận dữ gào thét. Phục, thanh đao dài xé toạc bụng ngựa chiến. Tên kỵ binh Dẹp Khấu trên lưng ngựa không kịp phản ứng, bị hất văng ra xa nặng nề. Tên kỵ binh Dẹp Khấu bị ngã choáng váng, lắc lắc đầu, loạn choạng đứng dậy. Bốp, nhưng ngay lập tức, hắn lại bị một binh sĩ Phục Châu giận dữ lao đến đè ngã xuống đất. Phục, Phục, ta giết ngươi, cho ngươi ngông cuồng này, vài binh sĩ Phục Châu ghì chặt tên kỵ binh Dẹp Khấu vừa ngã ngựa, loạn đao chém xuống, máu thịt tung tóe. Những tên kỵ binh Dẹp Khấu xung quanh thấy vậy, khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ giận dữ. Muốn chết, chúng quay đầu ngựa, lao thẳng về phía mấy binh sĩ Phục Châu kia. Giết, những binh sĩ Phục Châu mặt đầy máu cũng không lùi bước, lao lên đối mặt với kỵ binh Dẹp Khấu. Phục, Phục, có binh sĩ Phục Châu bị ngựa chiến hất văng. Cũng có người bị lưỡi đao sáng loáng cắt đứt cổ họng, máu phun xối xả. Chỉ trong chớp mắt, mấy binh sĩ Phục Châu dũng cảm phản kháng đã bị chém đầu, ngã gục trong vũng máu. Chết tiệt, nhìn thấy những binh sĩ Phục Châu đã chết và hai kỵ binh đồng đội của mình, những tên kỵ binh còn sống vô cùng tức giận, thúc ngựa dẫm đạp lên xác của binh sĩ Phục Châu để trút cơn giận. Đội kỵ binh của quân Dẹp Khấu tiến lên theo đội hình ngang. Nơi chúng đi qua, các binh sĩ Phục Châu đang chạy trốn lần lượt ngã xuống. Những binh sĩ Phục Châu đã tập hợp lại cũng bị đánh tan, trở thành mục tiêu bị tàn sát. Sau một đợt tấn công, quân Phục Châu chết chóc ngổn ngang. Phó tướng của quân Dẹp Khấu là Hồ Nghị ghì chặt dây cương, thở hổn hển, quay đầu ngựa lại. Hắn phóng tầm mắt ra xa, thấy trên cánh đồng, dưới mương nước, khắp nơi đều là xác của binh sĩ Phục Châu. Những binh sĩ Phục Châu còn sống càng thêm sợ hãi, bỏ chạy tán loạn về các hướng khác nhau, vứt bỏ hành trang, khiên trắng và vũ khí, trông như những con chó mất chủ, vô cùng thảm hại. He he! Quân Phục Châu như thế này mà cũng dám đối địch với quân Dẹp Khấu của chúng ta, đúng là không biết sống chết, Hồ Nghị vạn mở túi nước, tu một ngụm lớn. Cuộc tàn sát khiến hắn trở nên vô cùng hưng phấn. Những kỵ binh đã xuyên thủng đội hình của quân Phục Châu lại tập trung quanh lá cờ của Hồ Nghị. Đội kỵ binh Dẹp Khấu này một đường xông tới, từng người thở hổn hển, toàn thân dính đầy máu. Mặc dù trong quá trình tấn công cũng có một số kỵ binh bị thiệt hại, nhưng so với tổn thất của quân Phục Châu thì gần như không đáng kể. Tiếp tục giết, Hồ Nghị đã ném cây giáo của mình sau khi đâm chết một viên sĩ quan của quân Phục Châu. Hắn rút thanh đao dự phòng, giơ cao lên, thúc ngựa lao về phía trước. Hú, hà, những tên kỵ binh dẹp khấu với vẻ mặt hung ác không để ý đến sự mệt mỏi, lại quay đầu lao vào đội hình đang chạy trốn của quân Phục Châu. Đối mặt với những con ngựa chiến lao nhanh như gió, các binh sĩ Phục Châu cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì vừa rồi họ chạy từ quan đạo ra đây, may mắn thoát chết, nhưng giờ đây kỵ binh dẹp khấu đã vượt qua họ, quay đầu lại tấn công từ phía trước, buộc họ phải chạy theo hướng khác. Họ như những con mồi bị đùa giỡn, không có đường thoát, đã chạy đến kiệt sức, không còn chạy nổi nữa. Ta đầu hàng, đừng giết ta, nhiều binh sĩ Phục Châu đối mặt với kỵ binh dẹp khấu đang lao tới, lớn tiếng cầu xin tha mạng. Nhưng những tên kỵ binh dẹp khấu này lại lạnh lùng, làm ngơ trước lời cầu xin của họ. Ngựa chiến lướt qua, những binh sĩ Phục Châu cầu xin đầu hàng lần lượt ngã gục trong vũng máu. Trên cánh đồng, kỵ binh dẹp khấu liên tục xông tới xông lui, nơi chúng đi qua, quân Phục Châu chết chóc đầy rẫy. Những binh sĩ Phục Châu bị thương nằm trong vũng máu quằn quại đau đớn, tiếng rên rỉ thảm thiết khiến người nghe rợn tóc gáy. Hà Viễn Trung, thống lĩnh của quân Phục Châu, đã trốn vào trong làng, đứng trên nóc nhà, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm các binh sĩ dưới quyền mình lần lượt ngã xuống dưới sự tàn sát của kỵ binh dẹp khấu. Đây đều là những binh lính mà hắn vất vả lắm mới chiêu mộ được, giờ lại bị tàn sát như thế này, hắn thực sự không thể chịu nổi, đồ khốn, lão tử liều mạng với chúng. Hà Viễn Trung mắt đỏ ngầu, giận dữ vô cùng, muốn lao ra ngoài liều mạng với đám kỵ binh dẹp khấu kia, nhưng các tham quân lại kéo chặt hắn lại. Một vài toán kỵ binh nhỏ của quân dẹp khấu cũng phát hiện ra Hà Viễn Trung và những người khác đang trốn trong làng, cố gắng xông vào làng để giết viên quan lớn này và lập công, nhưng trong làng đã có hơn 1.000 binh sĩ Phục Châu tràn vào, kỵ binh dẹp khấu đều bị họ dùng tên bắn lui. Những binh sĩ Phục Châu kịp thời trốn vào làng tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhưng những binh sĩ Phục Châu ở bên ngoài, không có nơi ẩn nấp, chạy trốn trên cánh đồng rộng lớn lại vô cùng thê thảm. Kỵ binh dẹp khấu liên tục tấn công, quân Phục Châu như những con cừu non trên thớt, máu chảy thành sông. Dù có một số binh sĩ Phục Châu dũng cảm cố gắng phản kháng, nhưng cuối cùng đều bị giết chết thảm khốc. Khi kỵ binh dẹp khấu liên tục tấn công đến mức toàn thân dính đầy máu, 2.000 kỵ binh của quân Phục Châu mới chậm chạp đến nơi. Ban đầu, họ định đi tiếp viện cho tiên phong đại tướng Lương Ngọc, nhân cơ hội này mà truy kích, đánh bại quân dẹp khấu, nhưng không ngờ kỵ binh dẹp khấu lại đột nhiên vòng ra phía sau họ, tấn công vào đội quân chủ lực đang hành quân của họ. Trương Tuấn, tham tướng của kỵ binh Phục Châu, nhìn thấy cảnh tượng các binh sĩ Phục Châu chết chóc đầy rẫy, đôi mắt lập tức đỏ ngầu. Xông lên, chém chết lũ chó đẻ này, Trương Tuấn gào thét giận dữ. Hơn 2.000 kỵ binh Phục Châu thở hổn hển, không kịp nghỉ ngơi, giận dữ lao về phía kỵ binh dẹp khấu. So với quân dẹp khấu có nhiều ngựa chiến, quân Phục Châu hiện tại thiếu thốn đủ thứ. Hơn 2.000 con ngựa chiến này đã là giới hạn của họ, thậm chí họ còn không có ngựa dự phòng. Nhưng dù vậy, họ vẫn không do dự mà lao lên. Hồ Nghị, vị phó tướng của quân dẹp khấu, vừa chém ngã một binh sĩ Phục Châu, lúc này mới quay đầu nhìn về phía kỵ binh Phục Châu đang lao tới. Họ đã liên tục tấn công, giờ thể lực đã tiêu hao rất nhiều, nhiều kỵ binh đã chém giết quá nhiều, đến mức đao cũng bị mẻ. Đến tốt lắm, nghe lệnh, mặc dù Hồ Nghị và đồng đội cũng đã mệt mỏi rã rời, nhưng hắn hiểu rõ, chiến đấu là phải có khí thế. Nếu bây giờ họ quay đầu chạy, đối phương cũng có ngựa chiến, họ chạy không xa được. Khí thế vừa mới dồn lên được mà xìu xuống thì họ sẽ thua trận. Giết, những kỵ binh dẹp khấu toàn thân dính đầy máu lao lên từ bốn phương tám hướng, từng người một chiến ý bừng bừng, không màng sống chết. Kỵ binh Phục Châu thì ôm đầy nỗi giận dữ, quyết tâm trả thù cho những đồng đội đã hy sinh, tiếng vó ngựa vang dội, chấn động cả mặt đất. Kỵ binh Phục Châu và kỵ binh Đảng Khấu lao vào nhau. Hai chiến tuyến kéo dài, kỵ binh hàng đầu liên tục mở rộng ra hai cánh. Họ như những con quái thú há to miệng, muốn nuốt chửng đối phương. Cờ chiến tung bay, đao dài như tuyết. Phúc phúc phúc, kỵ binh Phục Châu dương cung, bắn tên từ trên lưng ngựa về phía trước. Trương Tuấn, tham tướng của kỵ binh Phục Châu, kéo cung như trăng tròn. Chỉ thấy hắn buông dây cung, một mũi tên nặng lao vút ra. Phập, mũi tên nặng dễ dàng xuyên qua cổ của một kỵ binh Đảng Khấu. Tên kỵ binh Đảng Khấu thét lên đau đớn, cơ thể mất thăng bằng, rơi thẳng xuống ngựa. Chiến mã không người vẫn lao nhanh về phía trước, nhưng chủ nhân của nó đã bị kỵ binh đảng khấu phía sau dẫm nát đầu. Rút tên, dương cung. Động tác của Trương Tuấn như mây trôi nước chảy. Vút, lại một mũi tên nặng lao vút ra. Một mũi tên xuyên vào mặt của kỵ binh đảng khấu, lực mạnh khiến khuôn mặt của tên kỵ binh đảng khấu biến dạng ngay lập tức. Dưới làn mưa tên của kỵ binh Phục Châu, kỵ binh đảng khấu liên tục bị bắn trúng, rơi khỏi ngựa. Kỵ binh đảng khấu cũng bắn tên phản kích, kỵ binh Phục Châu lao tới cũng liên tục có người thét lên rồi rơi khỏi ngựa. Tiếng thét đau đớn và tiếng hò hét nhanh chóng bị tiếng vó ngựa như sấm sét nhấn chìm. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần. Trương Tuấn, tham tướng kỵ binh, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đẫm máu của kỵ binh đảng khấu. Giết, chiến mã lướt qua nhau, Trương Tuấn gầm lên, vung đao chém ra. Dưới lực mạnh mẽ của chiến mã, lưỡi đao sắc bén lướt qua cổ của kỵ binh đảng khấu. Đầu của tên kỵ binh đảng khấu đối diện bay cao ra ngoài. Hai đội kỵ binh lao vào nhau, ngay lập tức người ngã ngựa đổ. Trương Tuấn lao thẳng vào đội hình của kỵ binh đảng khấu. Sau khi chém giết một tên kỵ binh đảng khấu, hắn thậm chí không kịp suy nghĩ, lại vung đao đỡ lấy nhát đao của một tên kỵ binh khác chém tới. Chiến mã lao nhanh về phía trước, kỵ binh đảng khấu đối diện ngày càng nhiều. Trương Tuấn cố gắng vung đao trong tay. Không có chút kỹ xảo nào, chỉ liên tục đỡ đòn, chém giết. Chiến mã liên tục lướt qua nhau, mỗi lần như vậy đều là một trận sống còn. Mỗi lần vung đao đều có kẻ bị chém trúng. Chiến mã liên tục bị thương ngã xuống. Kỵ binh trên lưng ngựa cũng liên tục bị hất văng ra ngoài. Chiến mã va vào nhau, xương cốt vỡ vụn, chiến mã phát ra tiếng hí đau đớn. Hai đội kỵ binh sâu sắc cắm vào đội hình của nhau. Mỗi giây mỗi phút đều có người rơi khỏi ngựa. Thi thể trên chiến trường ngày càng nhiều. Chiến mã không người điều khiển cũng ngày càng nhiều. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, không khí tràn ngập mùi tanh nồng nặc. Trương Tuấn không biết mình đã chém giết bao nhiêu kẻ địch. Trên người hắn ít nhất đã trúng hơn 10 nhát đao. May mắn thay, hắn là tham tướng kỵ binh Phục Châu, được trang bị giáp trụ tinh xảo. Hầu hết những nhát đao chém vào người hắn đều bị giáp trụ giảm bớt lực. Nhưng xương cốt của hắn vẫn bị chấn động đau đớn. Giáp trụ bị chém ra nhiều vết lõm. Mặt trên người lỏng lẻo, như sắp tuột ra bất cứ lúc nào. Giáp trụ của Trương Tuấn chỉ khiến hắn bị thương nhẹ. Cuối cùng hắn cũng xuyên thủng được đội hình của kỵ binh đảng khấu, phía trước trở nên rộng mở. Huyết huyết, Trương Tuấn ghìm cư ngựa. Hắn thở hổn hển, vết thương ở tay chảy máu đầm đìa. Nếu không có dây buộc ở chuôi đao buộc vào cổ tay, chiến đao trong tay hắn sớm đã bị văng ra ngoài. Nhưng dù vậy, cánh tay của hắn vẫn tê dại, gần như không cầm nổi đao nữa. Hắn quay đầu ngựa, nhìn lại chiến trường. Chỉ thấy từng tên kỵ binh Phục Châu toàn thân nhuộm máu cũng thở hổn hển, xuyên thủng đội hình của kỵ binh đảng khấu, theo sau hắn. So với lúc trước, đội hình bây giờ đã thưa thớt hơn rất nhiều. Kỵ binh đảng khấu sau khi xuyên thủng đội hình của kỵ binh Phục Châu cũng không rời khỏi chiến trường. Trận chiến trước đó đã tiêu hao quá nhiều sức lực của họ, trong cuộc đối đầu này họ ở vào thế bất lợi, nên số người ngã xuống càng nhiều. Hồ Nghị, phó tướng của kỵ binh đảng khấu, nhìn chằm chằm vào chiến trường đầy thương vong, ánh mắt lạnh lùng. Trên chiến trường, những binh lính bị ngã và bị thương vẫn đang vật lộn kêu gào. Một số người vẫn còn sức chiến đấu, vẫn đang quần nhau, tiếng chửi rủa và tiếng thét đau đớn liên tục vang lên. Kỵ binh sống sót của hai bên sau khi điều chỉnh đội hình lại một lần nữa lao vào nhau, quyết không thắng không về, khi kỵ binh hai bên đang giao chiến. Bộ binh Phục Châu bị đánh tan cũng cuối cùng có cơ hội thở dốc. Dưới sự tấn công liên tục của kỵ binh đảng khấu, Phục Châu tổn thất nặng nề. Nhưng giờ đây, kỵ binh đồng minh đã đến chiến trường, khiến họ cuối cùng không phải chạy trốn trong hỗn loạn nữa. Đại nhân binh mã sứ có lệnh, tập hợp về hướng Đại Kỳ Trung Quân, lính truyền lệnh cưỡi ngựa phi nhanh trên chiến trường, chỉ hướng tập hợp cho những binh lính Phục Châu bị đánh tan. Những binh lính Phục Châu kinh hồn bạc vía nhìn trận chiến kỵ binh ở phía xa, tập hợp từ khắp nơi về hướng Trung Quân. Những binh lính bị thương dìu nhau, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang lên. Phục Châu đầy vết thương, trông đặc biệt thê thảm. Đến chiều tối, kỵ binh hai bên tách ra. Kỵ binh Phục Châu và kỵ binh đảng khấu sau khi giao chiến liên tục nhiều lần vẫn không thể đánh tan được đối phương. Cuối cùng, cả hai bên đều kiệt sức, không còn sức lực để chiến đấu tiếp. Chỉ là cuộc tấn công của kỵ binh này khiến cả hai bên đều tổn thất nặng nề. Kỵ binh Đảng Khấu chỉ còn lại hơn 400 người, còn kỵ binh Phục Châu cũng gần như bị tiêu diệt. Trương Tuấn, tham tướng của kỵ binh Phục Châu, cũng bị trọng thương, sau khi giáp trụ bị chém đứt, ba nhát đao chém vào người hắn, nhát nào cũng sâu đến tận xương. Một cánh tay của Hồ Nghị, phó tướng của kỵ binh Đảng Khấu, cũng bị chém đứt. Nếu không có cận vệ liều chết cứu ra, hắn đã mất mạng. Nhưng khi một cánh tay bị chém đứt, Hồ Nghị mất máu quá nhiều, khi được cứu trở về đã rơi vào trạng thái hôn mê. Khi binh mã Phục Châu tập hợp lại quanh ngôi làng nhỏ, tưởng rằng cuộc chiến sẽ tạm dừng, thì chủ lực bộ binh của Đảng Khấu do Mạnh An, tham quân kiêm phó tướng của Đảng Khấu, cũng đã đến nơi. Họ đi theo sau kỵ binh, vòng đường khác xuyên qua tới đây. Chỉ là kỵ binh đi nhanh, dù họ đã hành quân gấp gáp nhưng vẫn chậm trễ mất một khoảng thời gian. Tấn công toàn lực, không thắng không về, Mạnh An cũng biết kỵ binh đã gây ra tổn thất rất lớn cho Phục Châu. Vì vậy, hắn muốn đánh cho Phục Châu tơi tả. Mặc dù họ hành quân gấp gáp đã mệt mỏi rã rời, nhưng Phục Châu bị đánh cho tan tác vào ban ngày, dù binh mã đã tập hợp lại được một chút, nhưng đang ở vào thời điểm sĩ khí thấp nhất. Vì vậy, Mạnh An không quan tâm đến việc Đảng Khấu đã mệt mỏi, chủ động phát động một cuộc tấn công mới vào Phục Châu đang tập hợp gần ngôi làng nhỏ. Binh mã sứ Phục Châu đứng ở cổng làng nhỏ, nhìn Đảng Khấu như bão táp đang kéo đến dọc theo cánh đồng, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc. Dưới sự tấn công liên tục của kỵ binh, binh mã dưới trướng hắn tổn thất nặng nề. Mặc dù bây giờ binh mã đã tập hợp lại được, nhưng toàn bộ cơ cấu đã bị phá vỡ. Nhưng chủ lực của Đảng Khấu đã đến trước mặt. Nếu bây giờ họ chiến đấu, liệu có thể giành chiến thắng không? Hắn quay đầu nhìn về phía đội quân của mình. Phục Châu vì Đảng Khấu lại tấn công mà trở nên hoảng loạn, nhiều người đã chuẩn bị chạy trốn. Hà Viễn Trung, vị binh mã sứ này, nhìn thấy tình trạng của binh mã dưới trướng, thực sự cảm thấy không có chút hy vọng chiến thắng nào. Truyền lệnh, rút lui về huyện Đại Quang, Hà Viễn Trung không dám mạo hiểm nữa. Một khi những binh lính dưới trướng này bị tiêu diệt hết, thì họ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Vì vậy, hắn quyết định rút lui, Hà Viễn Trung không chần chừ. Quyết định rút lui một cách dứt khoát và quả quyết, hắn nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Lưu Vũ, giao cho ngươi 3.000 người, ngươi dẫn quân chặn Đảng Khấu, nhất định phải cầm chân được chúng cho ta. Tên tham tướng bị gọi tên nhìn Đảng Khấu như bão táp đang kéo đến ở phía xa, rồi lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đại nhân binh mã sứ, chỉ đành cắn răng đồng ý. Phục Châu quân vốn định thừa dịp Đảng Khấu quân vừa trải qua ác chiến với Hắc Kỳ quân, nhân lúc bọn chúng suy yếu mà đánh bại. Thế nhưng bọn chúng đã đánh giá thấp thực lực của Đảng Khấu quân. Mặc dù Đảng Khấu quân hiện tại nhân số không nhiều, nhưng phần lớn đều là tinh nhuệ đã từng trải qua trăm trận. Dù rằng trong khoảng thời gian ở Phục Châu này, chiến lực của bọn chúng suy giảm nghiêm trọng, nhưng đối phó với Phục Châu quân vẫn là dư giả. Nhìn lại Phục Châu quân, thu gom được toàn bộ đều là tàn binh bại tướng của các phủ huyện. Những người này vừa có gia đình của hào cường địa phương, lại có một số bộ đội phòng thủ địa phương, thậm chí một vài sơn tặc Lưu Khấu cũng được chiêu mộ vào trong Phục Châu quân. Một vài thủ lĩnh sơn tặc càng được giao trọng trách, thân phận biến hóa trở thành đô úy, hiệu úy của Phục Châu quân. Những binh mã này, đừng nói khôi giáp, rất nhiều người thậm chí ngay cả một bộ quân trang ra hồn cũng không có. Binh khí của rất nhiều người cũng không đủ, chỉ có thể cầm mâu trúc làm số lượng. Điều này cũng không thể trách Phục Châu quân hiện nay nghèo túng. Lúc trước bọn chúng đã tập hợp hơn 10 vạn binh mã xâm lấn Đông Nam Tiết Độ Phủ, gần như vét sạch toàn bộ căn cơ. Binh mã tổn thất ở Đông Nam Tiết Độ Phủ không nói, ngay cả binh khí khôi giáp cũng tiện nghi cho Tả Kỵ quân. Hiện tại bọn chúng chỉ chiếm cứ Đại Quang huyện cùng một vài địa bàn nhỏ hẹp khác. Địa bàn nhỏ như vậy, muốn nuôi sống nhiều quân đội như vậy, các loại vật tư đều thiếu hụt nghiêm trọng. Lần này bọn chúng đã phải vất vả lắm mới gom góp được một chi quân đội, ý định nhân lúc Đảng Khấu quân suy yếu mà cướp đoạt. Thế nhưng đối mặt với Đảng Khấu quân có kinh nghiệm tác chiến phong phú, bọn chúng vẫn bị đánh cho thua tan tác. Đầu tiên là bị kỵ binh của Đảng Khấu quân liên tục xung kích làm rối loạn kết cấu. Khó khăn lắm mới thu gom được một phần binh mã tán loạn, chủ lực bộ binh của Đảng Khấu quân lại xông đến. Hà Viễn Trung, vị Phục Châu binh mã sử này không dám lưu chiến, chỉ có thể bỏ chạy. Không phải hắn không muốn quyết chiến cùng Đảng Khấu quân, mà là với thực lực của bọn chúng hiện nay, căn bản không dám giao chiến. Một khi giao chiến, rất có thể sẽ rơi vào tình trạng vừa chạm đã tan vỡ. Nếu mang theo những binh mã này trở về, chỉnh đốn lại một phen, dựa vào tường thành vẫn còn có một lực chiến đấu. Phục Châu quân chật vật rút lui chạy trốn. Bọn chúng không còn để ý đến lượng lớn lương thảo, máy bắn đá, xe lớn đầy tên, ném hết lung tung. Ngoại trừ những trang bị vất vả lắm mới chế tạo được này, nồi niêu song chảo càng bị ném đầy đất. Đuổi theo cho ta, không thể cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Tham quân của Đảng Khấu quân là Mạnh An nhìn Phục Châu quân đang tan tác, trên mặt đầy vẻ hung ác. Lần này bọn họ không chỉ muốn đánh bại Hắc Kỳ quân, càng muốn một lần hành động bình định Phục Châu, triệt để đem Phục Châu thu vào trong túi. Hiện tại Phục Châu quân đã không còn ý chí chiến đấu. Điều bọn họ cần làm chính là đánh một trận làm cho nhuệ khí lên cao, triệt để đánh sụp Phục Châu quân. Phục Châu quân Lưu Vũ xuất lĩnh 3.000 người đoạn hậu. Song phương rất nhanh đã giao chiến. Để lại một bộ phận binh mã thu thập bọn chúng, những người khác vòng qua, tiến công cho ta. Đối mặt với Phục Châu quân đoạn hậu, Mạnh An, vị tham quân kim phó tướng này không ngừng điều binh khiển tướng. Mấy ngàn Đảng Khấu quân nhanh chóng lao lên giao chiến, triển khai bao vây giết chóc mãnh liệt đối với những Phục Châu quân đoạn hậu này. Những Đảng Khấu quân khác lại biến thành từng mũi tên sắc bén lao về phía trước, đánh mạnh vào Phục Châu quân đang bại lui. Trận chiến truy kích bắt đầu từ chạng vạng tối. Ba ngày, đại bộ phận Phục Châu quân vẫn luôn hành quân gấp chuẩn bị chạy tới chiến trường tham chiến. Phía sau lại gặp phải kỵ binh xung kích. Chạng vạng tối chuẩn bị nghỉ ngơi ăn một bữa cơm, nhưng ai biết được bộ binh của Đảng Khấu quân lại phát động xung kích. Cho nên suốt một ngày, rất nhiều Phục Châu quân ngay cả một ngụm cơm nóng cũng không được ăn, một ngụm nước cũng không được uống. Dưới sự truy kích của Đảng Khấu quân, bọn chúng đã kiệt sức, thực sự không chạy nổi nữa. Đại lượng binh lính Phục Châu quân tan tác bị đuổi kịp, trở thành tù binh của Đảng Khấu quân. Trong đêm tối, ở một tiểu thôn trang cách quan đạo không xa, đốt lên từng đống lửa trại. Đại lượng tù binh đã bị tước vũ khí, tính mạng nằm trong tay Đảng Khấu quân. Đảng Khấu quân lưu lại hơn 100 quân sĩ trông coi những tù binh này. Từng tên tù binh bị dùng dây thừng buộc lại với nhau, lúc này co quắp ngồi dưới đất, vừa đói vừa mệt, bụng đói kêu vang. Nhìn lại những quân sĩ của Đảng Khấu quân, lại đang dựng nồi lớn, bắt đầu đốt lửa nấu cơm. Những ngày này Đảng Khấu quân vẫn luôn đánh giặc. Đầu tiên là đánh với Hắc Kỳ quân. Hiện tại lại đánh với Phục Châu quân. Vận khí của đội quân này không tệ. Phụng mệnh lưu lại trông coi những tù binh bị bắt được này, không có tiếp tục truy kích tiến lên. Điều này lại cho bọn họ một cơ hội thở dốc, để cho bọn họ có thể ăn một bữa cơm nóng, có thể ngủ một giấc ngon. Khi Đảng Khấu quân ở tiểu thôn trang bố trí trạm gác, chuẩn bị tối nay ăn cơm xong sẽ ngủ lại ở đây. Một chi binh mã bại lui cũng chạy tới gần tiểu thôn trang. Chi binh mã này không thuộc trình tự chiến đấu của Phục Châu quân. Bọn họ là một chi quân đội đánh thuê. Rất nhiều người trong số bọn họ đều cao lớn khỏe mạnh, sử dụng các loại binh khí như rìu, lao, chù y, không đồng nhất. Bọn họ chính là thần đao doanh do Lý Chấn Bắc dùng sơn tộc nhân thành lập. Thần đao doanh của bọn họ đã thiết lập quan hệ hợp tác tốt đẹp với Phục Châu quân. Bọn họ thay Phục Châu quân đánh giặc. Phục Châu quân lại trả cho bọn họ một ít tiền lương. Thần đao doanh tác chiến dũng mãnh, khi Đảng Khấu quân Hồ Nghĩ xuất lĩnh quân đội tiến công Đại Quan huyện, bọn họ đã từng nhiều lần đánh bại những đội ngũ nhỏ của Đảng Khấu quân xâm nhập vào, bảo vệ kho lương thực hậu phương. Lực chiến đấu của bọn họ rất được Phục Châu binh mã sử Hà Viễn Trung coi trọng. Cho nên lần này khi Hà Viễn Trung chuẩn bị can thiệp vào trận chiến giữa Đảng Khấu quân và Hắc Kỳ quân, cũng mời thần đao doanh tới. Hắn hy vọng thần đao doanh có thể trợ giúp hắn. Lý Chấn Bắc xuất lĩnh 1.000 người của thần đao doanh tham chiến. Chỉ là còn chưa kịp chạy tới chiến trường, bọn họ đã gặp phải kỵ binh của Đảng Khấu quân đột kích. Lý Chấn Bắc đang nghe truyện trên TV audio CV phản ứng nhanh, mang theo người chui vào rừng cây bên quan đạo, lúc này mới tránh được trở thành đối tượng bị kỵ binh tàn sát. Nhưng kỵ binh đối phương đã bị đánh lui, khi Lý Chấn Bắc xuất lĩnh quân đội chuẩn bị trở về tập hợp, chủ lực của Đảng Khấu quân lại kéo đến. Phục Châu quân thua tan tác. Lý Chấn Bắc cũng chỉ có thể mang theo 1.000 huynh đệ dưới trướng của mình chật vật rút lui. Chỉ có điều Đảng Khấu quân quá mức giảo hoạt. Khi chủ lực của bọn chúng đột kích, đã phái ra rất nhiều đội ngũ nhỏ bố trí các loại chướng ngại vật, phục kích trên đường Phục Châu quân tan tác chạy trốn. Lý Chấn Bắc bọn họ đã bị một chi đội ngũ nhỏ của Phục Châu quân phục kích. May mắn là binh mã của đối phương chỉ có hơn 500 người. Mặc dù hơn 1.000 người của Lý Chấn Bắc đang bại lui, nhưng bọn họ lại không giống như những Phục Châu quân khác, mất mất đi kết cấu, trở thành một đám rời rạc. Hơn 1.000 người của bọn họ vẫn duy trì lực chiến đấu. Cho nên đối mặt với phục kích của đảng khấu quân, bọn họ không chỉ ổn định được trận địa, mà còn đánh bại đối phương. Thế nhưng đánh một trận, không chỉ làm chậm trễ thời gian chạy trốn, cũng làm bọn họ mắc kẹt tại chiến trường. Rất nhiều đội quân của đảng khấu quân đã chạy tới phía trước bọn họ. Hiện tại khắp nơi đều là trinh sát của đảng khấu quân và đội quân truy kích của đảng khấu quân. Một khi đội ngũ nhỏ của Lý Chấn bắt bọn họ bị phát hiện, lập tức sẽ có đại lượng đảng khấu quân vây giết lại đây. Điều này làm cho Lý Chấn bắt bọn họ sau khi vào đêm, liên tục đánh mấy trận. Âm thanh sột soạt vang lên. Hiệu úy A1 của thần đao doanh mang theo mấy tên sơn tộc chiến sĩ phụ trách do thám cuối người trở về. Nhìn thấy A1 mang theo người trở về, trong lòng Lý Chấn bắt thở vào nhẹ nhõm. Hắn thấp giọng hỏi A1, tình huống trong thôn thế nào, kẻ địch có nhiều không? A1 trả lời, thống lĩnh đại nhân, đảng khấu quân trong thôn không nhiều, chỉ có hơn 100 người. Phục Châu quân bị bắt làm tù binh ước chừng có 600-700 người, đã bị tước vũ khí. Trên quan đạo phía trước, có mấy trạm gác do đảng khấu quân thiết lập, ngoài ra còn có trinh sát tuần tra. Sau khi Lý Chấn bắt nghe câu trả lời của A1, trong lòng chìm xuống đáy cốc. Hiện tại khắp nơi đều là địch nhân, nguy cơ tứ phía. Chi đội ngũ nhỏ của bọn họ đã trở thành một chiếc lá đơn độc giữa biển rộng mênh mông, bất cứ lúc nào cũng có thể lật thuyền. Trận chiến hỗn loạn 3 ngày đã khiến trên mặt của hiệu úy Thôi Bình có thêm một vết sẹo, da thịt lật ra ngoài, nhìn qua có vẻ đặc biệt đáng sợ. Thôi Bình đề nghị, thống lĩnh đại nhân, chúng ta vòng qua đi. Lý Chấn Bắc nhìn chằm chằm vào ngôi làng nhỏ phía xa, trong ánh mắt lóe lên tia hung dữ. Trận thua thảm hại này đã khiến chúng ta mất sạch mọi thứ. Lý Chấn Bắc nói, huynh đệ đã một ngày không có gì ăn rồi, cho dù có vòng qua, cũng sẽ đụng phải những tên đảng khấu quân khác. Xung quanh hỗn loạn như thế này, rốt cuộc tình hình ra sao, chúng ta hoàn toàn không biết. Chiếm lấy ngôi làng này trước, ăn một bữa no, làm rõ tình hình xung quanh, rồi chúng ta sẽ quyết định bước tiếp theo. Giáo úy Thôi Bình lo lắng nói, nhưng mà đánh nhau ở đây, sẽ kinh động đến địch xung quanh, vậy thì gây ra tiếng động nhỏ một chút. Lý Chấn Bắc rút dao ra nói với Thôi Bình, ngươi dẫn người phục kích ở bên ngoài, phàm là đảng khấu quân chạy ra khỏi làng, đều giết sạch cho ta, không thể để chúng mang tin tức ra ngoài. Ta sẽ đích thân dẫn người xông lên, rõ, đảng khấu quân trong làng không nhiều, chỉ có hơn 100 người mà thôi. Mấy ngày nay vừa hành quân vừa đánh trận, bọn chúng đã mệt mỏi rã rời. Sau khi ăn một bữa no, ngoại trừ để lại một số người canh gác và trông coi đám tù binh bị trói, những người khác đều chui vào trong làng ngủ say. Lý Chấn Bắc cùng những người khác mặc giáp của đảng khấu quân vừa mới chết, nghênh ngang đi thẳng về phía ngôi làng. Ai đó, thấy một đội người cầm đuốc tiến lại gần. Lính gác của đảng khấu quân lập tức cảnh giác. Lý Chấn Bắc lập tức hét lên, lão tử là người của Trương Tham Tướng, chúng ta bắt được một đống tù binh, dự định hôm nay nghỉ chân đóng quân ở đây. Phía sau Lý Chấn Bắc, một số lượng lớn chiến sĩ sơn tộc giả làm tù binh, bọn họ cúi đầu, khiến người khác không nhìn rõ được khuôn mặt của họ. Mật lệnh cái rắm, Lý Chấn Bắc chửi bới tiến lên nói, bây giờ loạn hết cả lên, ai mà biết được mật lệnh của các ngươi là gì, thấy Lý Chấn Bắc bọn họ không có mật lệnh. Lính gác của đảng khấu quân lập tức đặt tay lên chui đao. Các ngươi đứng lại, ta đi gọi đội quan đại nhân của chúng ta, động thủ. Lý Chấn Bắc vừa bước nhanh về phía trước, vừa rút mạnh con dao bên hông ra. Phốc phốc, mấy huynh đệ bên cạnh Lý Chấn Bắc lập tức giơ nỏ lên, bóp cò về phía lính gác của đảng khấu quân. Mũi tên nỏ cắm thẳng vào ngực của lính gác đảng khấu quân. Tập kích, lính gác đảng khấu quân cúi đầu nhìn mũi tên nỏ trên ngực mình, lộ ra vẻ đau đớn, quay đầu hét lên. Lính gác đảng khấu quân ôm ngực ngã xuống. Phốc suy, phốc xích, một chiến sĩ sơn tộc lao đến, chiếc rìu trong tay chém xuống, mặt của tên lính gác đảng khấu quân đang nằm dưới đất giãy giụa lập tức bị chẻ ra, thảm không nỡ nhìn. Nhiều binh sĩ thần đao doanh lao lên phía trước, tay cầm cung nỏ. Vừa xông lên vừa bắn tên, từng tên lính gác của đảng khấu quân trúng tên ngã xuống. Những chiến sĩ sơn tộc đó lập tức theo sau, xông vào trong làng. Đảng khấu quân trong làng đều ở phân tán trong từng nhà. Nghe thấy tiếng hét ở bên ngoài, bọn chúng vội vàng bò dậy khỏi giường, cầm dao xông ra ngoài. Bùm, một tên lính của đảng khấu quân vừa lao ra khỏi sân nhà nông, chiếc rì gai đã đập thẳng vào đầu hắn. A, tên lính của đảng khấu quân này dường như đột nhiên thấp đi một đoạn, ngã thẳng xuống. Bên ngoài có người, những tên lính đảng khấu quân còn lại ở bên trong vội vàng rút chân lùi lại. Hơn 20 chiến sĩ sơn tộc ùa vào. Dưới ánh đuốc, Trong sân nhà nông lập tức vang lên tiếng binh khí va chạm và tiếng kêu thảm thiết. Một lát sau, những chiến sĩ Sơn tộc toàn thân đẫm máu bước ra. Phía sau bọn họ, hơn 10 tên lính đảng khấu quân ở trong sân nhà nông này đều ngã xuống vũng máu, còn có mấy cái đầu đều bị đập nát. Trận chiến đột ngột nổ ra trong làng. Hơn 100 tên lính đảng khấu quân đối mặt với cuộc tập kích của một lượng lớn chiến sĩ Sơn tộc, gần như không có sức chống cự. Chạy mau, bọn chúng đông quá, vài tên quan quân của đảng khấu quân thấy tình hình không ổn, quần áo xộc xệch chạy trốn. Nhưng cả ngôi làng đã bị bao vây kín. Bọn chúng vừa chạy ra khỏi làng không xa. Bên đường đột nhiên xuất hiện hơn 10 chiến sĩ Sơn tộc sát khí đằng đằng. Những tên quan quân chạy trốn này bị chiến sĩ Sơn tộc bao vây, từng tên bị đánh ngã xuống đất, trở thành xác chết dưới mặt đất. Trận chiến này chưa đầy nửa nén nhang đã kết thúc. Động tác của Lý Chấn bắt bọn họ dứt khoát gọn gàng, khiến cho đảng khấu quân trong làng đều bị tiêu diệt, không có một tên nào chạy ra ngoài. Từng nhà một lục soát, không được để sót một tên nào, Lý Chấn bắt đích thân giết chết 2 tên lính đảng khấu quân, máu tươi nhuộm đỏ áo giáp của hắn. Thấy chiến sĩ Sơn tộc đi lại khắp nơi trong làng, Lý Chấn bắt ra lệnh, bảo huynh đệ mau chóng tìm đồ ăn, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, trạm gác bên ngoài đặt xa một chút, có địch đến gần, lập tức báo cáo. Sau khi Lý Chấn bắt bố trí xong trạm gác, mới chui vào một sân lớn hơn. Trong sân vẫn còn nằm hơn 20 xác chết của đảng khấu quân với thân thể không nguyên vẹn, áo giáp của bọn chúng đã bị cởi ra. Những chiến sĩ Sơn tộc đó cũng không chê vết máu dính trên đó, trực tiếp mặc vào người. Mấy tên lính đảng khấu quân đã bị tước vũ khí, lúc này quỳ trên mặt đất, vẫn còn đầy vẻ ngơ ngác. Phục Châu quân bây giờ đã hoàn toàn thất bại. Bọn chúng không ngờ rằng vẫn còn Phục Châu quân dám tập kích bọn chúng. Lý Chấn Bắc bước nhanh về phía bọn chúng. Lý Chấn Bắc nhìn về phía mấy tên tù binh bị bắt này. Các ngươi là thuộc hạ của ai? Một tên lính đảng khấu quân vương cổ nói. Ngươi tính là cái gì? Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Các ngươi chỉ là một đám tàn binh bại tướng phốc xích. Lý Chấn Bắc rút đao, chém thẳng tới. Cổ họng của tên lính đảng khấu quân này lập tức xuất hiện một vết thương lớn. Máu tươi như suối phun ra ngoài. Tên lính đảng khấu quân này ôm lấy cổ họng đang chảy máu của mình, đập mạnh xuống đất, dọa cho mấy tên còn lại mặt mày xám xịt. Tên lính đảng khấu quân bị Lý Chấn Bắc chém một đao rất nhanh đã tắt thở. Nói, các ngươi là thuộc hạ của ai? Thuộc hạ của Mạnh Phó Tướng. Mạnh Phó Tướng là ai? Mạnh An, hắn cũng là tham quân của đảng khấu quân chúng ta. Lần này các ngươi có bao nhiêu người đến? 2-3 vạn người. Lý Chấn Bắc đích thân thẩm vấn mấy tên tù binh này. Thông qua cuộc thẩm vấn, hắn cũng đã hiểu rõ được tình hình. Thông qua tình hình nắm bắt được, tình cảnh của bọn họ cũng không ổn. Phục Châu quân của bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Thậm chí đại tướng Tiên Phong Lương Ngọc cũng bị giết. Tướng lĩnh kỵ binh Trương Tuấn cũng chết rồi. Hiện giờ binh mã sử Hà Viễn Trung không rõ tung tích, các bộ phận đều bị đánh tan. Chủ lực của các bộ phận đảng khấu quân đang truy kích với tốc độ tối đa, tiến về phía huyện thành Đại Quan huyện, chuẩn bị một lần hành động quét sạch Phục Châu quân. Lý Chấn Bắc bọn họ vốn còn muốn rút lui về Đại Quan huyện. Dù sao lần này bọn họ thay Phục Châu quân xuất chiến, chỉ nhận được một phần thù lao, một nửa còn lại cần phải thanh toán sau chiến tranh. Theo lý mà nói, chiến sự vẫn chưa kết thúc. Bọn họ nhận bạc làm việc, không nên bội tính bội nghĩa, rời khỏi chiến trường. Nhưng bây giờ xem tình hình, Phục Châu quân diệt vong đã ở ngay trước mắt. Nếu bọn họ đến Đại Quan huyện, rất có thể sẽ chôn cùng với Phục Châu quân. Ăn uống no say, chúng ta rút lui về Thập Vạn Đại Sơn, hiện tại dưới trướng Lý Chấn Bắc chỉ có hơn 1000 người, mặc dù đã giải cứu được mấy trăm tù binh, nhưng thực lực vẫn còn rất yếu. Hiện tại bọn họ không có tiếp tế, không có viện quân. Đối mặt với một đội quân hùng mạnh như đảng khấu quân, bọn họ gần như không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Vì vậy sau khi cân nhắc một hồi, Lý Chấn Bắc cảm thấy lập tức dẫn quân rời khỏi nơi nguy hiểm này, trước tiên gạt mình ra ngoài rồi tính tiếp. Đại Quan huyện. Trại tạm của Ninh Vương phủ hỗn loạn. Thị vệ, nô bộc, thị nữ ra vào tấp nập, ai nấy đều bước chân vội vã, thần sắc nghiêm trọng. Nhanh lên, mau khiêng những thùng đựng đồ cổ tranh chữ kia ra, chất lên xe ngựa, tổng quản của Vương phủ đứng trên bậc thềm, đang thúc giục người dưới bận rộn dọn nhà. Các ngươi nhẹ tay chút, đây là đồ sứ hảo hạng, đừng có làm vỡ. Các ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Mau đi tìm thêm mấy chiếc xe ngựa, trong phủ này vẫn còn nhiều đồ lắm, phải mang hết đi, tin tức chiến bại ở tiền tuyến truyền đến, Quân Đảng Khấu đang ồ ạt kéo đến, Tiểu Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ giờ đây chỉ còn cách thu dọn đồ đạc bỏ chạy. Mặc dù Triệu Vĩnh Thọ đã mất quyền kiểm soát thực tế đối với hầu hết các phủ huyện của Phục Châu, nhưng các hào cường, hương thân trong quận đều lần lượt quy phục hắn. Rất nhiều người đã mang không ít tiền tài đến cho hắn, để đổi lấy một số chức quan. Hiện tại Triệu Vĩnh Thọ phải chạy trốn, cũng không nỡ vứt bỏ đống châu báu và đồ cổ tranh chữ này, bọn họ đang vội vã thu dọn, chuẩn bị mang theo tất cả. Trong phòng khách của trại tạm, một nam nhân trung niên nhìn đám người bận rộn bên ngoài, cau mày nói, Trương đại nhân, các ngươi đã chất đầy hơn 30 xe châu báu và đồ cổ tranh chữ, còn có cả đống cơ thiếp và tùy tùng của vương gia. Ngoài ra còn có rất nhiều quan viên cùng gia quyến tùy tùng hộ vệ của bọn họ. Nhiều người như vậy cùng đi, không chỉ hành động chậm chạp, mà mục tiêu cũng quá lớn. Một khi quân Đảng Khấu đuổi tới, lúc đó có muốn chạy cũng không kịp. Người trung niên đề nghị với Trương Cảnh Thành, trưởng sử của Ninh Vương Phủ, chi bằng tách ra đi. Để chúng ta là kỳ lân vệ và người của đội vệ Vương Phủ hộ tống vương gia đi trước, những người khác để bọn họ tản ra mà đi. Kỳ lân vệ của chúng ta đã chuẩn bị thuyền ở một ngôi làng chài nhỏ bên bờ Nam Giang, đến lúc đó sẽ hộ tống vương gia đi đường thủy trước, Trương Cảnh Thành cũng cảm thấy lời của người kỳ lân vệ này có lý. Những người đi theo vương gia của bọn họ ít nhất cũng phải vài nghìn người. Nhưng phần lớn trong số này đều là các quan viên vừa được bổ nhiệm cùng gia quyến tùy tùng của bọn họ, bao gồm rất nhiều phụ nữ, trẻ nhỏ và người già. Trên thực tế, những người thực sự có sức chiến đấu chỉ có đội vệ vương phủ và một số người của kỳ lân vệ triều đình mà thôi. Số lượng những người này chưa đến 1.000. Một khi quân Đảng Khấu kéo đến, muốn dựa vào hơn 1.000 người này để bảo vệ mấy nghìn người kia, chẳng khác nào nói mơ giữa ba ngày. Ta sẽ đi xin chỉ thị của vương gia. Xin hãy đợi một lát. Trương Cảnh Thành không dám tự ý quyết định, lập tức đứng dậy đi xin chỉ thị của vương gia Triệu Vĩnh Thọ. Trương đại nhân, phải nhanh lên đấy. Hiện tại hạ lạc của đại nhân Hà, thống lĩnh binh mã sứ, vẫn chưa rõ, các cánh quân khác cũng đã tan tác hết rồi, quân Đảng Khấu có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Nếu chậm trễ, đến lúc đó sẽ không kịp đâu. Trương Cảnh Thành gật đầu, lập tức sải bước đi về phía phòng của Triệu Vĩnh Thọ. Trong phòng của Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ, Triệu Vĩnh Thọ đang quỳ trên bồ đoàn, dập đầu trước tượng Bồ Tát, miệng lẩm bẩm cầu khấn. Lúc này, Trương Cảnh Thành cũng không để ý đến lễ nghi nữa, trực tiếp lên tiếng cắt ngang sự thành kính của Triệu Vĩnh Thọ. Vương gia, người của kỳ lân vệ đề nghị để đội vệ vương phủ hộ vệ ngài đi trước, những người khác tản ra mà đi, để tránh bị quân Đảng Khấu phát hiện. Triệu Vĩnh Thọ ngẩng đầu lên, lại dập đầu mấy cái trước tượng Bồ Tát, thắp hai nén hương, sau đó mới quay lại nhìn Trương Cảnh Thành. Triệu Vĩnh Thọ hỏi, đã đến mức phải đi rồi sao? Trương Cảnh Thành gật đầu, vẻ mặt nặng nề. Hiện tại hạ lạc của đại nhân Hà vẫn chưa rõ, các cánh quân khác cũng đã tan tác hết rồi, chúng ta đã không còn binh mã để giữ vững đại quan huyện nữa. Vương gia, lưu được núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Trương Cảnh Thành khuyên nhủ Triệu Vĩnh Thọ, chỉ cần vương gia bình an vô sự, có một ngày chúng ta vẫn có thể đánh trở lại. Triệu Vĩnh Thọ biết được mình phải bỏ chạy, trong lòng cực kỳ không cam tâm. Phong địa của Ninh Vương phủ bọn họ chính là Phục Châu. Nhưng giờ đây bản thân lại phải bỏ chạy, làm sao có thể ăn nói với liệt tổ liệt tông, cho dù bản thân chạy đến đế kinh, cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Vương gia, không thể chậm trễ được nữa. Quân Đảng Khấu sắp kéo đến rồi. Thấy Triệu Vĩnh Thọ vẫn còn do dự, Trương Cảnh Thành không nhịn được lên tiếng thúc giục. Hà Viễn Trung hại ta, Triệu Vĩnh Thọ tức giận nói, giao cho hắn mấy vạn đại quân, vậy mà hắn lại thất bại thảm hại, thật đáng chết, vương gia. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, việc cấp bách là phải rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay. Dưới sự khuyên nhủ liên tục của Trương Cảnh Thành, Triệu Vĩnh Thọ mới cực kỳ không cam lòng bước ra khỏi phòng, dưới sự vây quanh của mọi người, cưỡi lên một con ngựa ô. Vương gia, ngài đi trước đi, ta sắp xếp xong mọi chuyện sẽ đến hội hợp với các ngài. Trương Cảnh Thành dặn dò Ninh Vương mấy câu, sau đó lại nói với người trung niên của kỳ lân vệ, đường đi này nhờ cả vào các ngươi. Yên tâm đi. Người trung niên nói với Trương Cảnh Thành, Trương đại nhân, đại quan huyện hiện đang nguy như trứng chồng, ngươi cũng mau rời khỏi nơi này thì hơn. Vậy thì chúng ta gặp lại sau. Xuất phát, người trung niên của kỳ lân vệ liếc nhìn đội vệ vương phủ và các huynh đệ của kỳ lân vệ đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó ra lệnh xuất phát. Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ dưới sự vây quanh của hơn 500 người đội vệ vương phủ và hơn 300 người kỳ lân vệ, vội vã rời khỏi đại quan huyện, đi về phía bắc. Sau khi Tiễn Ninh Vương đi, Trương Cảnh Thành lại sắp xếp cho đội vệ Vương phủ còn lại hộ tống Vương Phi và những người khác rời đi. Các quan viên, hào cường hương thân thuộc hạ của Ninh Vương ở trong thành đại quan thấy Ninh Vương cũng bỏ chạy rồi, bọn họ cũng không chần chừ nữa, lần lượt ra khỏi thành, chạy về phía bắc. Trong khoảng thời gian ngắn, trên quan đạo hướng bắc đầy ắp xe ngựa, xe bò và xe lừa chất đầy hành lý. Ai nấy đều lộ vẻ hoảng hốt, bước chân vội vã, không khí tràn ngập một cảm giác tuyệt vọng đè nén. Khi các quan viên thuộc hạ của Ninh Vương ở đại quan huyện cùng gia quyến lần lượt bỏ chạy, quân Đảng Khấu sau khi đánh bại Phục Châu quân, trực tiếp tiến thẳng về phía đông, các thôn trấn dọc đường lần lượt thất thủ, mũi nhọn của quân địch chỉ thẳng về phía đại quan huyện. Trong một khu rừng ở phía bắc đại quan huyện, hơn 1.000 tên sơn tặc đang phục kích tại đây. Ta nói này Phùng huynh đệ, ngươi chắc chắn tên Ninh Vương kia sẽ đi qua đây chứ? Tên đầu lĩnh sơn tặc nhìn thanh niên đứng bên cạnh mình, có chút sốt ruột. Thanh niên tự tin nói, yên tâm đi, vừa rồi bên đại quan huyện đã truyền tin đến, Ninh Vương đã dẫn người chạy về phía này rồi. Tên đầu lĩnh sơn tặc gãi đầu nói, ta cứ cảm thấy không yên tâm, đó chính là Ninh Vương đấy. Giết Ninh Vương, đó chính là tội mưu phản, nếu triều đình truy cứu, Phục Châu này e là ta không còn chỗ dung thân. Ngươi xem Quan Châu Tiết Độ phủ giết lão Ninh Vương, bây giờ bị các bên thảo phạt, trở thành mục tiêu của mọi người. Thanh niên liếc nhìn tên đầu lĩnh sơn tặc, ngươi đã làm sơn tặc rồi, sao còn sợ trước sợ sau như vậy, sao ngươi lại nhát gan thế? Tên đầu lĩnh sơn tặc buồn bực nói, ta làm sơn tặc là bất đắc dĩ, chỉ để kiếm miếng ăn, nếu không sống được nữa thì có thể chiêu an. Nhưng giết Ninh Vương là tội chém đầu, không có đường quay lại, được rồi, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi treo cờ của quân Đảng Khấu chúng ta, thanh niên trấn an nói, giết Ninh Vương, sau này cho dù triều đình có trách tội, cũng chỉ có thể trách tội quân Đảng Khấu chúng ta. Với thân phận và địa vị hiện tại của ngươi, triều đình chẳng thèm để mắt đến ngươi. Quân Đảng Khấu chúng ta đã giết lão Ninh Vương, triều đình cũng chẳng làm gì được chúng ta. Nợ nhiều không đè chết người, giết thêm một tiểu Ninh Vương, triều đình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thanh niên ngừng một lát rồi nói, nếu không phải lần này quân Đảng Khấu của chúng ta phải đánh Hắc Kỳ quân, lại phải đánh Phục Châu quân, dẫn đến thiếu binh lực, ta cũng sẽ không nhờ các ngươi giúp đỡ. Ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Một vạn lượng bạc trước đó đã đưa cho các ngươi rồi, giết được tiểu Ninh Vương, sẽ đưa cho các ngươi 3 vạn lượng bạc nữa. Hơn nữa nếu có chuyện gì, quân Đảng Khấu chúng ta sẽ gánh. Sau này Phục Châu sẽ là địa bàn của quân Đảng Khấu chúng ta, nếu các ngươi muốn gia nhập, ta sẽ tiến cử giúp, dưới trướng ngươi có nhiều người như vậy, nếu lập thêm công lao, ít nhất cũng phải phong cho ngươi là một giáo úy. Vào lúc chạng vạng, Ninh Vương dưới sự vây quanh của vệ đội trong Vương Phủ và Kỳ Lân Vệ, xuất hiện trên quan đạo. Một đoàn người vừa ra khỏi đại quan huyện liền gấp rút đi về phía bắc. Đi được một ngày, nhiều binh sĩ trong Vương Phủ không có ngựa cưỡi đều mệt mỏi không chịu nổi. Nhìn sắc trời tối đen, trung niên của Kỳ Lân Vệ ra lệnh cho một hiệu úy của vệ đội trong Vương Phủ. Triệu hiệu úy, trời sắp tối rồi, ngươi phái người đi phía trước dò đường, tìm một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Hiệu úy của Vương Phủ cao mày. Mình là hiệu úy trong Vương Phủ, là người chỉ huy cao nhất của đội vệ binh này. Kỳ Lân Vệ là cái thá gì, vậy mà cũng dám chỉ huy mình. Ngay khi hắn muốn phát tác, tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ đã lên tiếng. Cố gắng tìm một ngôi làng nhỏ, đừng ngủ ngoài đồng hoang. Triệu Vĩnh Thọ ra lệnh cho Triệu hiệu úy, cưỡi ngựa cả ngày, mệt quá, ta cần ngủ ngon giấc. Vâng, vương gia. Triệu hiệu úy bất đắc dĩ, chỉ có thể phái hơn 10 người dưới trướng của mình đi trước một bước để tìm nơi nghỉ ngơi. Hơn 10 người này đều có ngựa, rất nhanh đã tách khỏi đội quân lớn. Đại ca, ta nghe người của Kỳ Lân Vệ nói rằng lần này chúng ta phải hộ tống vương gia đến đế đô. Một binh sĩ trong vương phủ nhìn về thập trưởng của mình. Thập trưởng gật đầu, hiện tại chúng ta đã không thể đứng vững ở Phục Châu, chỉ có thể đến đế đô lánh nạn. Binh sĩ trong vương phủ vừa đi vừa nói, đại ca, đế đô cách Phục Châu của chúng ta rất xa, lần này đi không biết đến năm nào tháng nào mới có thể trở về. Ngươi không muốn đi, Binh sĩ trong vương phủ này gật đầu. Vợ con và gia đình của ta đều ở phía sau. Đội dẹp giặc này sắp đuổi kịp rồi, bọn họ đông người như vậy, đi chậm, trong lòng ta không yên tâm. Lại có một binh sĩ trong vương phủ lên tiếng, đại ca, tổ tiên của ta đều sống ở Phục Châu, ta cũng không muốn đến đế đô. Đội dẹp giặc muốn bắt là vương gia, chúng ta chỉ là những nhân vật nhỏ bé mà thôi, đội dẹp giặc sẽ không làm gì chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải rời xa quê hương, đi đến Đế Đô. Đúng vậy. Chúng ta đến Đế Đô, nơi đất khách quê người, đến lúc đó có khi còn không có chỗ nào để ở. Thập trưởng lên tiếng trấn an mọi người. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần đi theo vương gia sẽ không bạc đãi chúng ta. Ha ha. Vương gia ở Đế Đô không có bất kỳ cơ sở nào, cũng không có quyền lực gì, lấy gì để nuôi sống nhiều người như chúng ta. Triều đình có thể quản lý vương gia của chúng ta, đến lúc đó hắn có thể ăn ngon uống say, còn chúng ta e rằng ngày tháng sẽ không được tốt đẹp. Mọi người mỗi người một câu phàn nàn, trong lòng họ đầy bi quan về tương lai và số phận của mình. Cây đại thụ mà họ dựa vào sắp đổ rồi. Bây giờ họ cũng phải lo lắng cho tương lai của mình. Thập trưởng ghìm ngựa, nhìn quanh mọi người. Các ngươi muốn làm gì? Một binh sĩ trong vương phủ dũng cảm nói. Ta không muốn làm lính nữa, ta muốn trở về đưa vợ con và gia đình, trở về làng của ta, sống yên ổn qua ngày. Đại ca, chúng ta đã đi theo ngươi 2-3 năm rồi, ta hy vọng ngươi cho phép chúng ta rời đi. Đại ca, bây giờ đi theo vương gia không có tương lai, chúng ta không cần phải tiếp tục đi theo nữa. Thập trưởng trợn mắt nhìn mọi người hỏi, vương gia bây giờ gặp nạn, chẳng lẽ các ngươi muốn bỏ đá xuống giếng sao? Đại ca, đừng nói khó nghe như vậy. Chúng ta chỉ là không muốn lang bạt khắp nơi mà thôi. Nếu chúng ta muốn bỏ đá xuống giếng, thì đã bắt vương gia giao cho đội dẹp giặc để lấy công xin thưởng rồi. Thập trưởng im lặng. Hắn nhìn mọi người nói, các ngươi thực sự quyết định muốn đi sao? Ừm. Đội dẹp giặc sẽ không tha cho vương gia, đi theo vương gia, chúng ta sớm muộn gì cũng chết. Dù không chết, đến Đế Đô cũng là nơi đất khách quê người, chết nơi đất khách, có lỗi với tổ tiên. Thập trưởng thấy mọi người đã quyết ý ra đi, thở dài một hơi. Được rồi, nếu các huynh đệ đều muốn đi, vậy chúng ta cùng đi, loạn lạc như thế này, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đại ca, ngươi cũng đi sao, các ngươi đều chạy rồi, vương gia sẽ không tha cho ta. Hơn nữa, vợ và con của ta cũng ở phía sau, bọn họ không có ai nương tựa, một khi đội dẹp giặc đuổi kịp, chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết. Chi bằng đi đón họ, trước tiên tìm một khu rừng núi để trốn, được rồi, chúng ta cùng đi, trước tiên đi đón gia quyến. Hơn 10 binh sĩ trong đội vệ binh của vương phủ chịu trách nhiệm dò đường tìm nơi nghỉ ngơi rất nhanh đã đạt được sự đồng thuận. Đó là họ cảm thấy đi theo tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ đã không có tương lai nữa. Họ muốn tách khỏi đội. Sau khi quyết định, họ cũng không tiếp tục đi về phía trước, mà rời khỏi đường lớn, quay đầu đi về hướng Đại Quan huyện. Họ dự định đi vào đội ngũ lớn tìm gia quyến của mình, sau đó cao chạy xa bay. Đoàn người của Ninh Vương Phủ không biết rằng, hơn 10 người được phái đi dò đường đã bỏ chạy hết rồi. Sao bọn họ đi lâu như vậy mà không phái người về báo cáo? Chẳng lẽ bọn họ gặp chuyện không may, hoặc đã bỏ trốn rồi? Trung niên của Kỳ Lân vệ nhìn thấy những người được phái đi mãi không quay lại, trong lòng sinh cảnh giác. Triệu Hiệu Úy lập tức không hài lòng nói, người của ta đều trung thành tuyệt đối với vương gia, bọn họ sẽ không bỏ trốn. Có thể là bọn họ chưa tìm được nơi thích hợp để nghỉ ngơi, vẫn đang tìm kiếm, chắc là sẽ có tin tức sớm thôi. Trung niên của Kỳ Lân vệ nghe ra được sự không hài lòng trong lời nói của Triệu Hiệu Úy. Nhưng với tư cách là một nhân viên tình báo, hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Hiện tại loạn lạc như thế này, hắn không dám lơ là. Khắp nơi đều có sơn tặc lưu manh, nếu làm kinh động đến vương gia, hắn không có cách nào giải thích với cấp trên. Hắn chỉ huy vài người của Kỳ Lân vệ dưới trướng, các ngươi đi xem phía trước có chuyện gì. Vâng, Triệu Hiệu Úy thấy lần này không có ai chỉ huy mình, cũng lười quản nhiều. Người của Kỳ Lân vệ cưỡi ngựa đi về phía trước mới vài trăm bước, đột nhiên từ cánh đồng lớn xung quanh xuất hiện dày đặc người như nấm sau mưa. Những người này quần áo lộn xộn, vũ khí cũng đủ loại, nhưng bọn họ lại cầm cờ của đội dẹp giặc. Anh em, giết, tên đầu lĩnh sơn tặc giơ cao chiếc rìu trong tay, gào thét như thú dữ. Các sơn tặc phục kích xung quanh phát ra những tiếng kêu quái dị, từ bốn phương tám hướng lao về phía quan đạo nơi đoàn người của Ninh Vương đang đi. Địch tập kích, có phục kích, là người của đội dẹp giặc, thấy một lượng lớn người cầm cờ của đội dẹp giặc từ xung quanh lao tới, đội ngũ của Ninh Vương phủ hoảng loạn. Ngươi dẫn người cản lại, những người khác bảo vệ vương gia mau quay đầu lại, trung niên của Kỳ Lân vệ thấy vậy, lớn tiếng gào thét. Các ngươi của Kỳ Lân vệ cản lại, ta dẫn người bảo vệ vương gia chạy trước, trong lúc then chốt này, Triệu Hiệu Úy cũng không muốn nghe lệnh nữa. Hắn không để ý đến trung niên của Kỳ Lân vệ, trực tiếp chỉ huy người của mình bảo vệ Triệu Vĩnh Thọ chạy về phía sau. Khốn kiếp, trung niên của Kỳ Lân vệ thấy Triệu Hiểu Ý không nghe lệnh, bắt mình phải ở lại cản địch, tức giận đến mặt xanh lè. Phù phù, có mũi tên bay tới, hai người bên cạnh trung niên của Kỳ Lân vệ trúng tên ngã ngựa. Mở đường máu, trung niên của Kỳ Lân vệ chửi một tiếng, rút đao nghênh chiến. Kỳ Lân vệ chỉ là nhân viên tình báo mà thôi, phần lớn bọn họ đều ẩn nấp trong bóng tối để thu thập tin tức. Khả năng chiến đấu thực tế của họ kém xa so với những tên sơn tặc giết người cướp của này. Hai bên vừa giao chiến, người của họ đã chết và bị thương rất nhiều. Khả năng chiến đấu của người trong vệ đội của Vương Phủ khá tốt. Nhưng bọn họ thấy đối phương là người của đội dẹp giặc, đã sợ đến hồn bay phách lạc, không còn lòng dạ nào chiến đấu nữa. Bọn họ hoảng hốt quay đầu bỏ chạy, trong lúc giẫm đạp lên nhau, không ít người ngã lăn ra đất, tình hình vô cùng hỗn loạn. Đội vệ binh của Phủ Phục Châu Vương đã trở thành chim sợ cành cong. Đại quân tiền tuyến của bọn họ đều đã thảm bại, trong lòng bọn họ đã nảy sinh sợ hãi đối với quân Đảng Khấu. Hiện tại trông thấy quân Đảng Khấu giết đến, đám vệ binh này của Vương Phủ đều quay đầu bỏ chạy, không hề có chút ý chí chiến đấu nào. Bọn họ chạy loạn hết cả lên, không ít người nhân cơ hội tách khỏi đội ngũ, chạy trốn về phía bãi hoang. Trở lại, chạy sai hướng rồi, thấy có người hoảng loạn chạy về phía bãi hoang, Triệu giáo úy của đội vệ binh Vương Phủ gào to, cố gắng nhắc nhở những người này. Nhưng những người này lại giống như đột nhiên bị điếc vậy. Cho dù Triệu giáo úy có gọi thế nào, bọn họ cũng không nghe thấy, chỉ một mực chạy về phía xa. Triệu giáo úy chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chạy càng lúc càng xa. Đối mặt với địch nhân đang giết tới, Triệu giáo úy chỉ có thể dẫn theo những người còn lại bảo vệ vương gia Triệu Vĩnh Thọ đang hoảng sợ chạy vội về phía sau. Bắt lấy bọn họ, đừng để bọn họ chạy thoát, đám sơn tặc này không hề có chút kính sợ nào. Đầu lĩnh bảo bọn họ làm gì, bọn họ sẽ làm cái đó. Cho nên bọn họ vừa hò hét vừa đuổi theo vây giết đám người Ninh Vương, muốn đặt bọn họ vào chỗ chết. Trận phục kích đã biến thành cuộc rượt đuổi. Đội Kỳ Lân vệ Đoạn Hậu rất nhanh đã bị đánh tan. Rất nhiều người trong đội vệ binh Vương Phủ nhân cơ hội trở thành lính đào ngũ. Không bao lâu sau, những người còn lại cũng bị đám sơn tặc sát khí đằng đằng bao vây. Hai bên hỗn chiến ác liệt trong một bãi hoang bên cạnh quan đạo. Ta là Ninh Vương, các ngươi không thể giết ta, ta là Ninh Vương, chiến mã của Triệu Vĩnh Thọ đã bị tên bắn chết. Hiện tại hắn được mấy tên vệ binh Vương Phủ trung thành bảo vệ, sắc mặt tái nhợt. Nhìn đám người tự xưng là quân Đảng Khấu đang điên cuồng vây công mình, hắn cố gắng sử dụng thân phận của mình để bọn họ tha cho hắn. Lão tử giết chính là Ninh Vương, một tên sơn tặc nhìn Triệu Vĩnh Thọ mặt cẩm bào, hai mắt đỏ ngầu. Lão tử bị các ngươi hại đến nhà tan cửa nát, lão tử muốn các ngươi đền mạng, tên sơn tặc này vốn chỉ là một dân thường chất phác. Lão Ninh Vương ồ ạt bắt lính, phát động chiến tranh với Tiết Độ Phủ Đông Nam, khiến cho đứa con trai duy nhất của hắn chết trên chiến trường. Nhà hắn cũng bị loạn quân cướp sạch, cho nên hắn tức giận, gia nhập sơn tặc. Hiện tại trông thấy Triệu Vĩnh Thọ, trong lòng tên sơn tặc này cũng bùng lên cơn giận dữ, điên cuồng lao về phía Triệu Vĩnh Thọ. Triệu Vĩnh Thọ vô cùng hoảng sợ, chạy trốn trong tình trạng vô cùng chật vật. Đám vệ binh Vương Phủ bên cạnh hắn liều mạng ngăn cản sơn tặc công kích. Nhưng số người của bọn họ quá ít. Bọn họ vừa chém ngã một tên sơn tặc, lập tức có hai tên khác lao lên, giống như mãi mãi không thể giết hết được vậy. Cuộc vây giết này chỉ kéo dài nửa nén nhang. Hơn 100 người trong đội vệ binh Vương Phủ thề chết trung thành với Ninh Vương toàn bộ đều ngã xuống vũng máu. Toàn thân tiểu Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ đều bị đâm thủng, chết thảm tại chỗ. Rất nhiều tên sơn tặc trong đám này vốn chỉ là dân thường. Bọn họ đã sớm bất mãn với sự áp bức bóc lột của Ninh Vương và những người khác. Hiện tại cuối cùng cũng tóm được một cơ hội để trả thù và trút giận, từng tên một đều cầm đao lao lên đâm, không hề kiêng dè chút nào. Ninh Vương bị giết. Đám Kỳ Lân vệ còn đang chiến đấu thấy tình thế không ổn cũng bỏ chạy tán loạn. Mẹ nó, cái này đều đâm thành bầu máu rồi, tên đầu lĩnh sơn tặc lớn tiếng đi tới, nhìn Triệu Vĩnh Thọ đang nằm trên mặt đất, máu chảy đầm đìa khắp người, nhíu mày. Mang thi thể của hắn theo, đi gặp Phùng huynh đệ. Tên đầu lĩnh sơn tặc ra lệnh, mấy tên sơn tặc khác mới kéo lê thi thể của Triệu Vĩnh Thọ đi lĩnh thưởng. Dù sao lần này là quân Đảng Khấu bỏ ra cái giá rất cao, để bọn họ phục kích Ninh Vương. Giết Ninh Vương, có thể nhận được không ít bạc. Nhưng khi tên đầu lĩnh sơn tặc đi tìm thanh niên họ Phùng được quân Đảng Khấu phái tới, lại không thấy bóng dáng của đối phương đâu. Người đâu, tên đầu lĩnh sơn tặc hỏi thủ hạ của mình. Không biết. Vừa rồi chỉ lo giết chóc, không chú ý tới tên họ Phùng kia. Mau tìm trong đống xác xem, đừng có chết rồi. Rõ, đám sơn tặc lập tức đi dọn dẹp tìm kiếm các thi thể ở khắp nơi. Nhưng tìm một vòng, vẫn không thấy thanh niên này. Có ý gì đây, quân đảng khấu này không giữ chữ tín, muốn quỵt nợ sao, thấy đối phương biến mất, tên đầu lĩnh sơn tặc cũng rất bực bội. Đại đương gia, hiện tại chúng ta nên làm gì, bọn họ đã làm xong việc, nhưng người thuê lại biến mất. Chuyện này khiến cho đám sơn tặc có chút ngơ ngác. Trước tiên thu dọn chiến trường, trở về sơn trại, không tìm được người thuê, tên đầu lĩnh sơn tặc cũng không có cách nào, chỉ có thể trước tiên thu thập chiến lợi phẩm rồi rút lui. Chỉ là lần này Tiểu Ninh Vương Triệu Vĩnh Thọ đi vội, bên người cũng không mang theo thứ gì quý giá. Ngoại trừ một ít giáp trụ từ trên người đám quân sĩ vệ binh vương phủ và một ít bạc vụn cùng chiến mã, đám sơn tặc không thu hoạch được gì nhiều. Sau khi đám sơn tặc dọn dẹp xong chiến trường, bỏ lại một đống thi thể bị lột sạch, rút lui. Đợi đám sơn tặc rời đi, người thuê đảng khấu quân là thanh niên Phùng Tân kia mới dẫn theo mấy tên hộ vệ từ trong rừng cây nhỏ đi ra. Hắn đích thân đi kiểm tra Triệu Vĩnh Thọ đã bị giết, sau khi xác định đối phương đã chết, mới hài lòng rời đi. Mãi đến nửa đêm, trung niên của Kỳ Lân vệ mới thu thập những thuộc hạ bị đánh tan, trở lại hiện trường. Lần này hắn tổn thất rất lớn. Đám vệ binh vương phủ bỏ chạy trước, khiến cho người của hắn đoạn hậu bị cuốn lấy. Kỳ Lân vệ tổng cộng chỉ có mấy trăm người, hơn nữa đều là nhân viên tình báo, năng lực chiến đấu không mạnh. Một trận chiến này, tổn thất hơn một nửa. Bọn họ cầm đuốc, cuối cùng tìm được tiểu vương gia Triệu Vĩnh Thọ đã bị hủy dung. Nhìn Triệu Vĩnh Thọ đã chết, trung niên của Kỳ Lân vệ nắm chặt nắm đấm đến phát ra tiếng răng rắc. Triều đình bảo bọn họ bảo vệ Triệu Vĩnh Thọ, chính là hy vọng thông qua con rối Triệu Vĩnh Thọ này để khống chế Phục Châu. Ai biết được Triệu Vĩnh Thọ lại không chịu được trọng trách. Triều đình đã ủng hộ bọn họ hơn 50 vạn lượng bạc trắng, giúp hắn tổ chức lại quân đội, chuẩn bị thu phục Phục Châu. Nhưng ai biết được mấy vạn quân đội lại thất bại thảm hại. Hiện tại ngay cả bản thân hắn cũng bị quân phục kích của đảng khấu quân giết chết. Đối mặt với kết quả này, trung niên của Kỳ Lân vệ cũng có chút chán nản. Triệu Vĩnh Thọ vừa chết, nhất mạch của Ninh Vương ở Phục Châu xem như hoàn toàn chấm dứt. Trong thời gian ngắn, triều đình muốn tìm được một người vừa nghe lời, lại có ảnh hưởng nhất định ở Phục Châu để điều khiển Phục Châu, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thu dọn thi thể của vương gia, giao cho Trương Cảnh Thành bọn họ. Trung niên của Kỳ Lân vệ không đành lòng để thi thể của Triệu Vĩnh Thọ bị bỏ lại nơi hoang dã, phái người đơn giản thu dọn một chút, chuẩn bị giao cho trưởng sử Phục Châu Trương Cảnh Thành. Nhưng nguyện vọng của Kỳ Lân vệ nhất định sẽ thất bại. Ngày thứ ba, người của Kỳ Lân vệ gặp được người từ huyện Đại Quan chạy trốn ra ngoài. Bọn họ không gặp được Trương Cảnh Thành, chỉ gặp được mấy tên quan viên Phục Châu thoát chết. Từ trong miệng của những người này biết được, Trương Cảnh Thành đã chết. Sau khi Triệu Vĩnh Thọ rời đi, Trương Cảnh Thành bắt đầu sắp xếp cho người khác rút lui. Nhưng quân đảng khấu đến nhanh hơn bọn họ dự đoán. Khi Trương Cảnh Thành vừa rời khỏi huyện Đại Quan, quân tiên phong của đảng khấu quân đã tới. Đối mặt với huyện Đại Quan đã biến thành một tòa thành trống, đảng khấu quân lập tức triển khai công kích. Trương Cảnh Thành dẫn theo một đội ngũ trộn lẫn rất nhiều tài vật và người nhà, tốc độ hành quân cực kỳ chậm. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi bọn họ rời khỏi huyện Đại Quan, đảng khấu quân đã đuổi kịp bọn họ. Đối mặt với đảng khấu quân sát khí đằng đằng, Trương Cảnh Thành dẫn theo mấy trăm vệ binh vương phủ và đám gia đình của các gia tộc lớn, cố gắng phản kháng, yểm trợ đội ngũ rút lui. Nhưng bọn họ đã đánh giá thấp năng lực chiến đấu của đảng khấu quân. Đội ngũ do Trương Cảnh Thành dẫn đầu bị đánh tan, bản thân hắn cũng bị chém chết. 4-5 ngàn người trong đội ngũ đều trở thành tù binh của đảng khấu quân. Sau khi biết được Trương Cảnh Thành cũng đã chết, trung niên của Kỳ Lân vệ ý thức được đại thế đã mất, chỉ có thể chôn cất thi thể của Triệu Vĩnh Thọ qua loa, sau đó dẫn người bỏ chạy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.